Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1519, chương 1523, tôn gia thế lớn. Lạc Trường Phong có chút không cam tâm nói ra, nếu như lại cho hắn một cơ hội lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đến tôn gia, không nghĩ tới, chính mình Lạc gia, lại là hủy ở một tên tiểu tử trên thân. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Để cho ta chết cũng chết cái triệt để. Lạc Trường Phong không cam tâm nhìn lấy Hạ Minh, phẫn hận hỏi. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Lạc Trường Phong liếc một chút, lãnh đạm nói ra, ta tên Hạ Minh. Hạ Minh, Lạc Trường Phong tự lẩm bẩm nhắc tới một tiếng, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Tôn Kỳ Phong trên thân. Tôn Kỳ Phong lạnh lùng nhìn Lạc Trường Phong liếc một chút. Hừ lạnh nói, Lạc Trường Phong, vốn là ta không muốn giết ngươi. Nhưng là, nếu như ta không giết ngươi, ta toàn bộ tôn gia chỉ sợ không được an bình. Lạc Trường Phong nghe vậy, ngậm miệng không nói. Trên thế giới này, mãi mãi cũng là cường giả viết lên lịch sử. Hắn thua, thì đại biểu cho hắn thất bại. Hắn không có phản kháng tư cách, cho nên, muốn trách thì trách người quá ác. Tôn Kỳ Phong quát lạnh một tiếng, một loáng sau cái kia, Tôn Kỳ Phong trực tiếp nhất trưởng hướng về Lạc Trường Phong vỗ tới. Giờ khắc này, Lạc Trấn Nam hét lớn một tiếng, đại ca. Lạc Trấn Nam nhanh như tia chớp xuất hiện tại Lạc Trường Phong trước người. Bành một tiếng vang trầm. Tôn Kỳ Phong nhất trưởng hung hăng đánh vào Lạc Trấn Nam trên thân. Phốp, Lạc Trấn Nam máu tươi cuồng thổ, hung hăng nện ở cái này trên mặt đất. Trên mặt đất bôi lên một đạo lớn lên ngấn. Người đạo trưởng này hung ác xem ra dữ tợn đáng sợ. Trấn Nam, Lạc Trường Phong thấy thế, hét lớn một tiếng, một đôi thông mắt đỏ, xem ra cực kỳ đáng sợ. Phảng phất muốn ăn người, Lạc Trường Phong nhanh chóng hướng về Lạc Trấn Nam chạy đi. Mặc dù nói hai người bọn họ không phải thân huynh đệ, nhưng là hai người bọn họ ở giữa huynh đệ tình nghĩa, lại hơn hẳn thân huynh đệ. Những năm gần đây, Lạc Trường Phong đối Lạc Trấn Nam cũng vô cùng tốt. Đồng dạng Lạc Trấn Nam đối Lạc Trường Phong cũng là vô cùng tốt. Hai người quan hệ ngày càng gia tăng mãnh liệt, so thân huynh đệ còn thân hơn. Tôn Kỳ Phong, ngươi muốn giết giết ta, thả ta huynh đệ. Lạc Trường Phong gầm thét lên. Tôn Kỳ Phong lạnh lùng nhìn lấy Lạc Trường Phong. Hắn biết, nếu như hai người bọn họ ở giữa chuyển đổi tới, bọn họ tôn ra người, chỉ sợ một cái khác muốn sống, nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi tới lại tái sinh, cái này không thể trách lòng hắn hung ác. Nếu như hắn không giết gia hỏa này, xoay đầu lại, gia hỏa này liền sẽ đối với hắn thân nhân xuất thủ. Cho nên, bây giờ căn bản không phải do dự thời điểm. Phanh phanh, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Tôn Kỳ Phong không có bất kỳ cái gì lưu thủ, lần nữa hướng về Lạc Trường Phong vỗ tới. Bản thân bị trọng thương Lạc Trường Phong, tự nhiên bất lực ngăn cản Tôn Kỳ Phong một chưởng này. Bành, Tôn Kỳ Phong nhất chưởng hung hăng đập vào Lạc Trường Phong chỗ ngực. Một cỗ đáng sợ lực đạo, đem Lạc Trường Phong cho trong nháy mắt đánh bay trừ bỏ. Lạc Trường Phong miệng phun máu tươi, liền nội tạng toái phiến, đều kém chút cho phun ra. Lạc Trường Phong hai mắt không chỉ nhìn Tôn Kỳ Phong, run sợ tiếng nói, Tôn Kỳ Phong, ta không có bại ở trên thân thể ngươi, ta là thua tại tiểu tử kia trên thân, nếu có kiếp sau, ta tất nhiên sẽ tìm ngươi báo thù. Phốp, một loáng sau cái kia, Lạc Trường Phong trong mắt lướt qua một vệt xa nhau, ngay sau đó, Tôn Kỳ Phong nhìn đến Lạc Trường Phong miệng vừa dùng lực, từng ngụm máu tươi, theo Lạc Trường Phong miệng chảy xuôi xuống tới, nương theo lấy, còn có một nửa đầu lưỡi. Tôn Kỳ Phong thấy thế, sầm mặt lại, cái này Lạc Trường Phong thật đúng là đủ hung ác, vậy mà đem đầu lưỡi mình cắn đứt tự sát. Thực Lạc Trường Phong cũng biết, hôm nay chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng như thế, không bằng chết đau nhức nhanh một chút. Đại ca, Lạc Trấn Nam gặp chi, gào lên một tiếng, thanh âm bi thương, tại con mắt này bên trong, mang theo nồng đậm sát ý, ta muốn giết các ngươi. Lạc Trấn Nam nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Cuối cùng tại cái này đếm nói dưới ánh mắt, Lạc Trấn Nam nhất quyền hung hăng hướng về Tôn Kỳ Phong công kích đi qua. Tôn Kỳ Phong thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới, Lạc Trấn Nam đều bị thương thật nặng, vào lúc này còn có thể bộc phát ra cường đại như thế lực đạo. Nếu như bị Lạc Trấn Nam một quyền này đánh tới, hắn chỉ sợ cũng phải thụ thương. Phốp phốp. Thế nhưng là, ngay tại Lạc Trấn Nam hướng về Tôn Kỳ Phong công kích đi qua thời điểm, cái này đi đến nửa đường, lại là đột nhiên ngừng chính mình tốc độ. Lạc Trấn Nam trừng to mắt, cúi đầu nhìn qua, đã thấy đến, ở trên người hắn, xuất hiện một thanh lợi kiếm. Cái này thanh lợi kiếm, xuyên thấu thân thể của hắn, trực tiếp đem trái tim của hắn đâm xuyên. Xoát. Sau đó, tại Lạc Trấn Nam dưới ánh mắt, thanh kiếm này bị chậm rãi rút ra, mà Lạc Trấn Nam thân thể thì là hung hăng đổ vào cái này trên mặt đất. Bành, nương theo lấy một đạo trầm đục tiếng vang hoàn toàn, Lạc Trấn Nam hung hăng té lăn trên đất. Tại Lạc Trấn Nam chết đi chốc lát, Lạc Trấn Nam vẫn như cũ là trợn tròn mắt, trong cặp mắt kia mang theo nồng đậm không cam lòng cùng phẫn nộ. Chỉ bất quá, bởi vì Lạc Trấn Nam chết đi, đôi mắt này cũng là mất đi sắc thái. Đa tạ hạ tiên sinh. Tôn Kỳ Phong nhìn đến sau lưng Hạ Minh Tái, cảm kích nói, người trước xử lý một chút nhà ngươi sự tình đi. Theo Hạ Minh nhàn nhạt thanh âm vang vọng ra, Tôn Kỳ Phong gật gật đầu, Hạ Minh thì là rời đi nơi này. Cùng lúc đó, Tôn Vân Sinh cùng Tôn Vân Huy cũng là giải quyết cái kia còn thừa mấy người. Đem những người này giải quyết về sau. Tôn Vân Sinh nói, cha, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Đem nơi này thi thể dọn dẹp một chút. Sau đó đối Lạc Gia, triển khai toàn diện công kích. Cần phải đem Lạc Gia cùng nuốt vào. Tôn Kỳ Phong trong mắt, bùng lên ra dị dạng quang mang. Nếu như có thể đem Lạc Gia nuốt vào, bọn họ Tôn gia thực lực, tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, hội càng tiến một bước. Bất quá Tôn Kỳ Phong lại là biết, đây hết thảy đều là Hạ Minh mang cho hắn. Đối với Hạ Minh, Tôn Kỳ Phong càng là kính nể không thôi. Dạng này thiên chi kiêu tử, quả thực cũng là bọn họ Tôn gia quý nhân, chỉ cần ôm chặt Hạ Minh bắp đùi, bọn họ Tôn gia luôn có phát đạt thời điểm. Vâng, cha. Tôn Vân Sinh gật gật đầu. Bây giờ Lạc gia quần long vô thủ, chính là ra tay thời cơ tốt. Nắm chặt cơ hội này, như vậy toàn bộ Lạc gia đều sẽ là bọn họ Tôn gia. Đi làm đi. Tôn Kỳ Phong phất phất tay. Tôn Vân Sinh bọn người là gật gật đầu. Sau đó lại gọi tới mấy người, đem nơi này thi thể cho dọn dẹp một chút, mà hai người bọn họ thì là nhanh chóng tiến vào chuẩn bị trong chiến đấu. Ở sau đó trong vòng một ngày, Tôn gia đối Lạc gia triển khai toàn diện khai chiến. Bởi vì Lạc gia mất đi nhân vật trọng yếu, cái này dẫn đến Lạc gia quái vật khổng lồ này ầm ầm ngã xuống, mà Tôn gia thì là đang nhanh chóng quật khởi. Đợi đến cái này một ngày sau đó, Tôn gia vậy mà đem chọn cái Lạc nhà thế lực cho toàn bộ nuốt mất. Có thể thấy được Tôn gia động thủ tốc độ quá nhanh, làm một số người kịp phản ứng lúc đợi, Tôn gia cũng đã chiếm cứ Lạc gia sinh ý, chiếm đoạt toàn bộ Lạc gia, đạt tới phi thường khủng bố cấp độ. Cái này nhìn rất nhiều thế lực đều là có chút chấn động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì thực lực gì không sai biệt lắm Tôn Lạc hai nhà. Lạc gia cuối cùng bị Tôn gia cho diệt. Một loại vô hình hàn ý, để rất nhiều gia tộc đều là có chút giật mình. Toàn bộ Giang Nam thành phố cũng lâm vào một trận phong bão bên trong, người người cảm thấy bất an. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.